Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Cửu Diệp Huyết Lan, ẩm ẩm mơ siêu, phương xa, một luồng lũ bất ngờ dâng trào, nhấc lên 100 mét sóng lớn, rơi ra vô số cự mộc cùng nham thạch, khiến cho bốn phía mặt đất rung chuyển. Kinh thấy, nơi đó có một cái 100 mét dài cự mãng rít gào, đem một con 25 mét cao bá vương Long Hiên bay ra ngoài. Đánh ở một ngọn núi nhỏ bên trên, đá tảng ầm ầm lăn xuống. Này một con bá vương Long, dòng máu khắp người chảy xuôi, nóng bỏng máu rồng giống như là muốn bốc cháy lên. Nó ngang nhiên gào thét, tỏa ra bá đạo cực kỳ khí tức, nhưng đáng tiếc so với cự mãng tới vẫn là yếu đi rất nhiều. Hí, này cự mãng gào thét, lại bị một chiếc to lớn chiến xa ầm ầm nghiền ép. Đón lấy, có một cây to lớn chiến kỳ đập xuống, phịch một tiếng, tiên huyết hoành phun cao thiên, cự mãng bị thương. Thế nhưng, này một cái to lớn sừng, nhưng bỗng nhiên đỉnh đầu, khanh keng một tiếng, đem này chiến kỳ đánh bay ra ngoài, thậm chí bằng đuôi to dương kích cao thiên, bịch một tiếng nổ vang, chiến xa bằng đồng thau bay ngang ngàn mét ở ngoài. Lâm Dật lập thân chiến xa bên trên, sắc mặt trầm ổn, nhìn chằm chằm này một cái phát điên cự mãng, trong lòng có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, con rồng này biến cự mãng dĩ nhiên cường đại đến cái trình độ này. Thực sự có chút khó mà tin nổi, sắc mặt hắn lạnh dưới, nếu giết liền muốn tuyệt sát, là lấy lập tức lái xe chiến xa ầm ầm phóng đi. Tùy tùng mình vật cưỡi bá vương Long liên hợp giết hướng về cự mãng trước mặt. Ba người đại chiến kinh thiên, ầm, trong phút chốc, ba người đại chiến lan đến, khiến cho phụ cận một ngọn núi trực tiếp đổ nát, nhấc lên trùng thiên bùn cát. Sau đó, từ bên trong dãy núi bộ lao ra một luồng khủng bố lũ bất ngờ, hình thành hủy diệt tư thế. Này một luồng lũ bất ngờ, trong nháy mắt liền nhấn chìm này đại chiến ba người. Bá vương Long gào thét, ầm ầm dãy rụa, nhanh chóng nhảy lên cũng rất xa lùi về sau, nhưng đáng tiếc bị một cái cự đuôi to đập một cái. Quang lang một tiếng, bá vương Long thân thể trực tiếp ngã xuống đất, lại bị cuốn vào này cuồn cuộn dòng lũ bên trong. Có chút thê thảm mơ siêu, bá vương Long chính là lục địa bá chủ. Ở này hùng vĩ dòng lũ bên trong có vẻ hơi vô lực, bị cự mãng cuốn lấy thân thể, càng trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích, mà Lâm Dật bản thân, sắc mặt tức giận, vung lên chiến kỳ đập xuống, ầm một tiếng, sóng lớn ngập trời, huyết dịch phun, cự mãng lại bị miễn cưỡng đánh nứt thân thể, vảy bay rơi xuống, gào thét, cự mãng tức giận tê, sắc bén sừng lấp lóe, khanh keng một tiếng, đỉnh ở to lớn chiến xa bên trên, để Lâm Dật thân thể chấn động. Cảm giác sức mạnh đáng sợ truyền đến, nhưng đáng tiếc bị hắn đập vỡ tan. Sau đó, hai người giết thành một đoàn, chiến xa bằng đồng thau leng keng, chiến kỳ phần phật, đầy trời phù văn đan chéo, chữ khổ bong bong, nương theo Lâm Dật bộc phát ra, đánh cho cự mãng thê thảm gào thét. Này một luồng phù văn, ẩn hàm sức mạnh thần bí, cổ lão hùng vĩ, thậm chí đem cự mãng đều muốn trấn áp lại. Thế nhưng, này cự mãng mọc ra một góc, phần lưng sắc bén vây cá rầm dựng đứng, tỏa ra đạo đạo thần bí vết tích, đây là huyết mạch sức mạnh, con cự mãng này huyết mạch hóa rồng, đã sản sinh một loại lột xác kinh người, có đáng sợ năng lực tồn tại, là một loại huyết mạch mạnh mẽ muốn liền muốn hóa sự hiện diện của rồng. Vô cùng đáng sợ, ầm, Lâm Dật vừa bay nhảy lên, cả người tỏa ra uy thế ngập trời. Thân trong cơ thể huyết mạch nguồn suối chấn động, tuôn ra một luồng sức mạnh kinh khủng, đây là hắn huyết mạch chiến khí. Theo chiến khí vừa ra, tứ phương hư không đột nhiên một tĩnh, phảng phất bị sức mạnh thần bí cầm cố, hết thảy đều biến chậm lại, thậm chí sản sinh một loại bất động ảo giác. Lâm Dật vung vẩy nắm đấm mơ siêu ngưng tụ toàn thân chiến khí đánh xuống. Tứ phương chấn động, cự mãng trong tròng mắt lập lòe sợ hãi, muốn dãy giụa phản kích lại phát hiện cả người trầm trọng, không cách nào di động, ầm, một cái đòn nghiêm trọng, nương theo Lâm Dật nắm đấm đập xuống. Cự mãng đỉnh đầu nở hoa, huyết dịch hoành phun cao thiên, tình huống thê thảm cực kỳ. Thậm chí, theo Lâm Dật chiến khí vừa ra, phảng phất không gian chung quanh đều đình trệ hạ xuống, không cách nào tiến hành phản kích. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không chần chờ nhanh chóng vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ toàn thân chiến khí đánh xuống, trầm trọng nắm đấm, liền như một tòa cổ xưa núi lớn đè xuống. Ầm ầm, một luồng chấn động, to lớn sơn hồng đô có vẻ hơi đình trệ, như là bị cú đấm này đánh cho khô. Này con cự mãng thân thể răng rắc một tiếng rạn nứt. Sau đó từ nơi cổ lan tràn, cuối cùng bị một quyền đánh xuyên qua. Lâm Dật hai tay dùng sức, cả người chiến khí sôi trào, cháy hừng hực, nắm đấm phát sáng, một tia óng ánh ánh bạc lấp lóe. Sau đó như giọt mưa bình thường đánh vào cự mãng thân thể. Một quyền tiếp một quyền, đánh cho cự mãng thê thảm rít gào. Không mấy hơi thở liền bị miễn cưỡng đánh chết. Con bà nó, con cự mãng này thật là lợi hại. Huyết mạch hóa rồng, sản sinh sức mạnh không thể tưởng tượng được. Suýt nữa thì không giết chết được nó, Lâm Dật cả người nhuốm máu. Áo giáp quần áo đã sớm rách nát hoàn toàn. Hắn cười khổ một tiếng, mới thu hồi cự mãng thi thể. Đây chính là thứ tốt. Này đầu huyết mạch hóa rồng cự mãng, khắp người đều là bảo vật. Mặc kệ là huyết dịch vẫn là thịt hoặc là cốt, đều có mạnh mẽ dược lực. Hống, phía trước, một con to lớn bá vương long từ lũ bất ngờ bên trong vọt lên. Ngang nhiên gào thét, nó thật sự rất phẫn nộ, suýt nữa liền bị con cự mãng này cho tươi sống giết chết ở trong nước. Hiện tại, cự mãng vừa chết, nó mới có thể thoát thân đi ra, có vẻ rất táo bạo, nhớ nó là lục địa bá chủ. Là khủng long bên trong vô thượng bá chủ, thực sự rất phẫn nộ. Bất quá, Lâm Dật không để ý đến con này phẫn nộ bá vương long, mà là bay người lên, lại một lần đến này một cái thiên trì bầu trời. Hắn cẩn thận cảm ứng được, không có này một luồng mãnh liệt khí tức sau, cuối cùng yên tâm bay đến đối diện trên vách núi treo leo. Nơi này, có một mảnh ánh sáng đỏ ngòm. Đây là một loại đỏ như máu đóa hoa. Đi tới gần, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được một luồng nồng nặc mùi thơm ngát xông vào mũi. Khiến cho quanh thân huyết dịch sôi trào. Thậm chí huyết mạch nguồn suối đều có chút chấn động. Đây là, Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ. Nhìn chằm chằm trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu đóa hoa. Số lượng đông đảo, cắm rễ ở cứng rắn nham thạch bên trên. Những đóa hoa này hết sức kỳ lạ. Rễ cây ngắn nhỏ, có 9 chiếc lá, cánh hoa đỏ tươi như máu. Đây là một loại hoa lan, tên là huyết lan, Lâm Dật vẻ mặt giật mình. Cũng là bởi vì những này huyết lan hoa, từ này thiết huyết tộc đội trưởng trong ký ức tìm tới tin tức này. Đây là một loại cực kỳ quý giá linh tài, là một loại cực kỳ ít ỏi linh vật, dĩ nhiên là huyết lan. Lâm Dật tâm thần chấn động, đảo qua trước mắt vách núi. Một đám lớn đỏ như máu đóa hoa, đều là huyết lan hoa, mà những này kỳ lạ huyết lan, mọc ra 9 diệp, xanh tươi lá cây cùng đỏ như máu cánh hoa, hình thành một cái so sánh rõ ràng. Để hắn giật mình chính là, loại này huyết lan công hiệu, có người nói loại này huyết lan sinh trưởng 100 năm mới nở hoa một lần. Hơn nữa, nở hoa cũng chỉ có 3 ngày. Nếu là sau 3 ngày còn không hái liền triệt để khô héo đi. Hơn nữa, huyết lan khô héo sau cũng không phải là chết đi, mà là tiến vào hôn mê, chờ đợi một lần mở ra. Nếu là mở ra 9 lần, chẳng khác nào là một thời gian ngàn năm. Đây là một loại quý giá mạnh mẽ linh vật, mà hắn căn cứ trong ký ức tin tức, hiểu rõ đến những này huyết lan công hiệu thần kỳ. Vậy thì là tăng cao huyết mạch đẳng cấp. Này nói cách khác có thể mang một người huyết mạch tăng cao, thu được sức mạnh lớn hơn. Không trách, này cự mãng dĩ nhiên có thể sinh ra sừng, thậm chí sản sinh long biến tình huống. Hóa ra là cái này huyết lan công hiệu. Chuyện này quả thật chính là tăng cao huyết mạch vô thượng bảo vật à, Lâm Dật sắc mặt kích động. Hắn nhìn trước mắt vô số huyết lan, số lượng đông đảo, thậm chí ủng có hơn mấy trăm ngàn cây huyết lan. những thứ này đều là trăm năm linh vật, nhưng là, số lượng này thực sự quá hơn nhiều, thậm chí gây nên Lâm Dật quỷ dị ý nghĩ, có chút không tin, hắn nhìn nhiều máu như vậy lan, nghĩ nếu là đều có thể làm cho người ta dùng, chẳng phải là miễn cưỡng đem những người kia huyết mạch tăng cao. Thậm chí diễn sinh ra loại kia cổ lão huyết mạch sức mạnh đến. Đào sạch, Lâm Dật nghĩ tới đây, liền không cách nào bình tĩnh, lập tức hành động, hai tay liên tục đào móc tiến vào nham thạch bên trong. Đêm này một cây lại một cây huyết lan toàn bộ đào móc, nhanh chóng thu hồi đến, này một đào chính là một canh giờ, dòng dã hơn 1000 cây huyết lan bị khai quật ra. Mà hắn càng là đứng ở trên vách đá, sững sờ nhìn chằm chằm trước mắt một cây huyết sắc cự hoa. Này, lẽ nào cũng là huyết lan? Lâm Dật sắc mặt có chút khiếp sợ, nhìn trước mắt to lớn hoa lan, huyết sắc cánh hoa, dĩ nhiên nhỏ xuống một loại đỏ tươi chất lỏng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thấm lòng người phi, hắn cẩn thận nhận biết, xác định đây chính là một cây huyết lan. Nhưng là so với vừa nãy mình hái huyết lan muốn cự lớn hơn nhiều. Toàn bộ như chậu rửa mặt bình thường mở thả ra, huyết châu tí tách lướt xuống. Lâm Dật đưa tay tiếp nhận một giọt, nhất thời phát hiện giọt này chất lỏng xâm nhập ngón tay. Cảm giác một luồng năng lượng mạnh mẽ bao phủ, khiến cho toàn thân huyết dịch đều sôi trào mấy phần, có vẻ so với trước càng cô đọng, để hắn khiếp sợ, này cây huyết lan. Sinh trưởng thời gian bao lâu? Hắn có chút thận trọng lên. Này cây to lớn huyết lan, khẳng định so với lúc trước những kia huyết lan sinh trưởng càng mạn thời gian dài. Thậm chí vượt qua một thời gian ngàn năm mơ siêu mà phổ thông huyết lan là 100 năm nở hoa một lần. Mà hoa nở 9 lần sau, nếu là muốn tiếp tục nở hoa, nhất định phải vắng lặng một thời gian ngàn năm, mới sẽ tiếp tục nở hoa một lần. Mà trước mắt, này cây to lớn huyết lan, xem tình cảnh, tựa hồ vượt qua 3000 năm, thậm chí, Lâm Dật hoài nghi, này cây huyết lan có hay không tiếp cận thời gian 10000 năm. Ở huyết lan bộ rễ trên, nhìn thấy đầy đủ 19 đạo ngân tích, chứng minh nó sinh trưởng nở hoa quá 19 lần, ủng ục, Lâm Dật có chút miệng khô, cảm giác quá kích động, nhìn trước mắt to lớn huyết lan. Cảm giác này cự mãng tựa hồ muốn lấy này cây huyết lan nhắc tới cao bản thân huyết mạch. Thậm chí muốn lấy này cây tiếp cận vạn năm huyết lan đến triệt để lột xác. Hình thành hóa long đáng sợ cảnh tượng. Hắn đối với này một con cự mãng cự dã tâm lớn. Cảm giác được hoảng sợ. Nếu thật sự cho nó nuốt vào này cây huyết lan. Phỏng chừng hắn khả năng muốn lập tức chạy trốn. Không trách, lúc trước đại chiến thời điểm. Này con cự mãng vẫn muốn trở về, hóa ra là muốn nuốt vào những này huyết lan, tốt đem Lâm Dật cho giết chết ở chỗ này. Đáng tiếc, Lâm Dật bản thân chiến khí cường hãn, ẩn một loại thần bí mà cổ lão sức mạnh, liền ngay cả hắn chính mình cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nói cự mãng vận khí không tốt, không chỉ có bỏ mình, càng không cách nào nắm giữ như vậy linh vật, dã tâm là lớn, muốn hóa long bay lượn. Nhưng đáng tiếc ngươi không có cái số ấy, càng không có cái này vận. Lâm Dật đột nhiên có chút không tên cảm ngộ, phảng phất mình đối với một vài thứ gì đó sản sinh lý giải. Hắn có chút trầm mặc, nghĩ một vấn đề, nếu như không có thực lực cường đại, mình liệu có thể thu được những này kỳ ngộ đây? Thậm chí, coi như là gặp phải, không có thực lực, là không thể thu được kỳ ngộ như thế. Lâm Dật trầm tư hồi lâu. Cuối cùng cười khẽ lên, trực tiếp đào móc này cây to lớn huyết lan, hắn cẩn thận đào móc, cuối cùng mới đưa cả cây huyết lan hoàn chỉnh đào móc ra. Cẩn thận siêu tầm tốt sau, mới thỏa mãn rời đi, lần này, thu hoạch to lớn, nắm giữ những này huyết lan hoa, thậm chí để hắn sản sinh toàn bộ ăn đi, nhìn mình huyết mạch có hay không còn có thể tăng cao lên đây. Hết chương.